Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, Trung Ngọc Lâu phẫn nộ. Trung ương học viện, một cái rộng lớn gian phòng, viện trưởng Trung Ngọc Lâu cùng mấy vị phó viện trưởng ngồi ở trong đó. Trong đại sảnh ở giữa, thì đứng đấy một nam một nữ, hai cái thanh niên, Trung Ngọc Lâu nói. Để cho các ngươi tới mục đích, chắc hẳn Thái lão sư đã nói với các ngươi đi, là để cho chúng ta khảo hạch hai cái muốn đặc chiêu học sinh. Thanh niên tiến lên một bước, khom người nói, người thanh niên này 24, 25 tuổi bộ dáng, mặt chữ quốc, trong mắt tràn đầy cương nghị, trên thân tản mát ra kim thiết khí tức, vừa nhìn liền biết, trải qua chiến đấu. Có phong phú kinh nghiệm thực chiến, bên cạnh nữ hài, tuổi tác tới tương tự, kích cỡ rất cao, mang theo khí khái hào hùng, mặc dù không tính thật xinh đẹp, cùng Lăng Tuyết như bọn người so, kém một mảng lớn, dáng người lại tốt lạ thường, đều có chút tiếp cận Bạch lão sư. Hai người này, chính là hôm qua tuyển ra, muốn cùng Thẩm Triết. Tiêu Vũ Nhu tỷ thí kim võ xương, Thu Thủy Tình, biết liền tốt, Trung Ngọc Lâu gật đầu. Bàn giao nói, hai người này là từ Bích Huyên Vương quốc bị Viên Điện chủ đặc chiêu tới. Có thể sẽ có chút non nớt, xuất thủ thời điểm, chú ý phân tắc, chỉ là khảo hạch, chớ đả thương, nếu không, Viên Điện chủ bên kia không tiện bàn giao. Đúng, lông mi giơ lên. Kim Võ Sương nhếch miệng cười một tiếng. Viện trưởng yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Hắn là Trung ương Vương quốc lớn lên người tu luyện. Ở sâu trong nội tâm trời sinh ưu việt. Bích Huyên Vương quốc người loại địa phương nhỏ này. Ở tại xem ra, bất quá là chưa thấy qua việc đời nhà quê mà thôi. Không cần tận lực lưu tình. Cũng không cần khó xử. Dùng hết toàn lực liền tốt. Trung ương học viện, vì thiên hạ tuyển bạt anh tài, chọn là cường giả, chọn là thiên phú, cũng không phải là nhân tình quan hệ. Nếu quả thật không thích hợp, Viên Điện chủ bên kia ta sẽ câu thông. Trung Ngọc Lâu khoát tay áo, một mặt lạnh nhạt nói, thân là Trung ương học viện viện trưởng, hắn có thuộc về mình ngạo khí, nếu như người nào đều có thể hướng học viện nhét người. Toàn bộ học viện cũng không có khả năng tổng cộng chỉ có không đến 200 một học sinh. Liền để rất nhiều vương quốc tất cả thiên tài đều lòng sinh hướng tới. Đúng, nhãn tình sáng lên, Kim Võ Sương trên mặt lộ ra nét mừng. Lực lượng của hắn đại khai đại hợp. Không thích nhất chính là ngụy trang. Không cần trang tốt nhất. Địa phương nhỏ nhà quê cũng nghĩ trà trộn vào học viện. Nằm mơ, ta sẽ để cho các ngươi biết, cái gì gọi là đại quốc phong thái, cái gì gọi là đại quốc nội tình cùng thực lực. Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, lập tức Viên Thủ Thanh mang theo một nam một nữ, đi đến, Viên Điện chủ, Trung Ngọc Lâu bọn người đứng dậy nghênh đón, chư vị viện trưởng, nhẹ nhàng cười một tiếng, Viên Thủ Thanh giới thiệu nói. Đây chính là ta và các ngươi nói qua Thẩm Triết, Tiêu Vũ Nhu hai vị tuyệt thế thiên tài. Tuyệt thế thiên tài, cười lạnh một tiếng, Kim Võ Sương nhìn về phía Thẩm Triết, ánh mắt như điện, có thể được đến Viên Điện chủ dạng này tán thưởng. Ta rất muốn mở mang kiến thức một chút, cái gọi là tuyệt thế, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hướng về phía trước mấy bước, đi vào Thẩm Triết trước mặt. Vẫy tay một cái, muốn đi vào học viện, cần cùng ta chiến đấu, ra tay đi, cái này, không nghĩ tới chính mình còn chưa kịp cùng Trung viện trưởng nói dứt lời. Người học sinh này, liền lao đến, Viên Điện chủ nhíu nhíu mày, quay đầu dự định giải thích một chút, hai người vừa mới đột phá sự tình, Trung viện trưởng, liên quan tới Thẩm Triết cùng Tiêu Vũ Nhu. Ta còn có chuyện muốn cùng các ngươi nói một chút, chờ tỉ thí xong rồi nói sau. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trung viện trưởng lập tức nói, yên tâm đi, ta đã giao phó xong Kim Võ Sương, hắn sẽ hạ thủ lưu tình. Ấy, Viên điện chủ sửng sốt, ta không phải ý tứ này. Ta là muốn các ngươi thủ hạ lưu tình sao? Ta là sợ, vị này Kim Võ Sương thực lực không đủ. Đã bắt đầu, Trung Ngọc Lâu khoát tay áo. Viên điện chủ vội vàng nhìn sang. Bên trong căn phòng Kim Võ Sương quả nhiên tích xúc đủ khí thế. Cánh tay giơ lên, chân khí quay cuồng ở giữa. Vội vàng xông đến, không hổ là Trung ương học viện thiên tài. Mặc dù là nhị phẩm đỉnh phong chân võ sư, nhất cử nhất động lại mang theo cực mạnh uy thế cùng áp lực. Nhất là chân khí, cuồng bạo hung mãnh, vừa ra tay tựa như trong phòng thêm ra một đầu cự long. Tung hoành ngang dọc, đánh đâu thắng đó, cũng không nghĩ tới, vừa tiến vào gian phòng, tỉ thí cũng đã bắt đầu. Thẩm Triết mang theo do dự, lực lượng của đối phương là rất hung mãnh, chiêu số cũng tương đối uy phong, nhưng thật muốn xuất thủ, hắn ít nhất có 19 loại phương thức một chiêu đem nó đập nằm xuống. Chỉ là, bất kể nói thế nào, đều là Trung ương học viện thiên tài, ta về sau còn muốn ở trong học viện đợi, một chiêu liền đánh ngã, không tốt lắm đâu. Ngẩng đầu nhìn về phía một bên Viên điện chủ, gặp hắn biểu lộ, biết nghĩ cái gì, Viên điện chủ lông mày nhảy một cái, nhìn ta làm gì, phát huy toàn bộ thực lực của ngươi chính là, toàn bộ thực lực, Thẩm Triết sửng sốt, ngươi xác định, hai người đối thoại, không có che lấp, trong phòng vang lên, Kim Võ Sương cảm giác sắp điên rồi, thiếu niên này, như thế tùy tiện sao, ta đang dùng dốc hết toàn lực tiến công ngươi. Ngươi không những không nhìn một chút, còn phân tâm cùng Viên điện chủ nháy mắt ra hiệu. Muốn làm gì? A, một tiếng nổi giận, chân khí trong cơ thể từ song trưởng huy sái mà ra. Tựa như kinh đào hải lãng, nhị phẩm võ kỹ, kinh đào trưởng, không chỉ có cuồng bạo, còn tu luyện đến cảnh giới đại thành. Lực lượng quay cuồng, khí lãng sáng rực, bất quá. Công kích của hắn tốc độ nhanh, Thẩm Triết động tác càng nhanh, một trận cuồng bạo tiến công, thậm chí ngay cả đối phương quần áo đều không có đụng phải. Trung Ngọc Lâu bọn người lúc này cũng rốt cục phát hiện, vị này Thẩm Triết không đơn giản, có thể nhẹ nhõm như vậy tránh né Kim Võ Sương cuồng bạo tiến công. Thực lực coi như không bằng đối phương, khẳng định cũng chênh lệch không xa, lại lui. Liền lui ra, để cho ngươi phát huy thực lực, liền phát huy, tới đây triển lộ chính mình, không cần thiết che lấp. Gặp vị này Thẩm Triết, điệu thấp làm cho người giận sôi, có chút dung nhập cốt tủy, Viên Thủ Thanh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhịn không được nói, cái này, không phải ta che lấp, là, Thẩm Triết lúng túng gãi đầu một cái. Hắn tiến công 5 chiêu, ta cảm thấy không phải số chẵn cũng không phải cái gì tốt nhìn số lượng. Cho nên, nghĩ đến, lại để cho hắn mấy chiêu. Ngoặc kép, mắt tối sầm lại, Kim Võ Sương phổi đều muốn nổ. Cùng ta so thử, còn có rảnh rỗi mấy chiêu số. Cảm thấy tiến công 5 chiêu số lượng không tốt, còn nhiều hơn để mấy chiêu. Có bị bệnh không? Muốn chết? Lần nữa gào thét, Kim Võ Sương kinh đào trưởng phiên vân phúc vũ, thân hình như là lôi điện cuồng phong, huy sái xuống, hắn loại chuyển vận cuồng bạo nhất này, dưới tình huống bình thường, tam phẩm chân võ sư đều không chịu nổi, chỉ có thể tránh né, chính cảm thấy gia hỏa này khẳng định không chịu nổi thời điểm. Chỉ thấy thân thể thiếu niên một lần lắc lư, tay trái một bên vịn cái cằm. Nhẹ nhàng đếm xem, 6 chiêu, 7 chiêu, 8 chiêu, 9 chiêu, 10 chiêu, ân, cái số này tốt, tiếng nói kết thúc, đối phương bàn tay đột nhiên duỗi ra, xuất, Kim Võ Sương lập tức cảm thấy bị lực lượng hùng hồn bao phủ ở bên trong, rốt cuộc trốn tránh không ra, ngươi không phải nhị phẩm đỉnh phong, con ngươi co rụt lại, Kim Võ Sương. lúc này mới ý thức được thực lực của đối phương, đã vượt qua nhị phẩm đỉnh phong, vừa định nói chuyện, ngực tê dần, bành, cả người bay ngược ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Đánh xong, kết thúc công việc, vỗ vỗ tay, Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm thật, nếu không phải hắn động thủ nhanh, trực tiếp dùng chân khí áp chế lực lượng của đối phương. Chờ hắn thi triển ra 11 chiêu, còn không khó chịu chết. Ai, lúc có lúc không bệnh ép buộc, hại chết người, một khi phát tác, không chiếm được làm dịu phương pháp, có thể tươi sống đem người nín chết. Viên điện chủ, trong phòng một trận an tĩnh, Trung Ngọc Lâu sắc mặt biến tái nhợt. Vị này Thẩm Triết, nếu như ta không nhìn lầm, đã đạt tới tam phẩm hậu kỳ đi. Căn bản không phải ngươi nói nhị phẩm đỉnh phong. Chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu, dạng này lấy mạnh kích yếu, không tốt lắm đâu. Thẩm Triết vận dụng thực lực, tự nhiên không gạt được trung viện trường các cường giả. 18 tuổi tam phẩm hậu kỳ, là thiên tài trong thiên tài, thậm chí vượt qua trung ương vương quốc vô số cường giả. Có thể thiên tài đi nữa, mạnh hơn, cũng muốn nói thật a. Hôm qua nói cho ta biết nhị phẩm đỉnh phong, ta tốn hao tâm huyết tìm đến người giống nhau thực lực. Tới chiến đấu, kết quả thực lực của chính ngươi lại vượt qua cái này. Đồng thời như vậy trêu đùa học viện chúng ta học sinh. Muốn làm gì? Cái này, không biết giải thích như thế nào. Viên điện chủ chần chờ một chút, đành phải nói rõ sự thật. Nếu như ta nói, hắn hôm qua hay là nhị phẩm đỉnh phong, các ngươi phải chăng cảm thấy có thể tin? Hôm qua nhị phẩm đỉnh phong, hôm nay tam phẩm hậu kỳ. Trong vòng một đêm, hồn lực tấn thăng 7, không cái khác độ. Viên điện chủ, ta kính trọng ngươi là chân ngôn điện điện chủ, vương quốc phải tính đến cao thủ, thế nhưng không đến mức khi dễ như vậy ta đem. Đại thủ hất lên, Trung Ngọc Lâu khuôn mặt tái nhợt, cảm thấy bị người vũ nhục, quá phận. Mặc dù học viện chúng ta không kịp chân ngôn điện có quyền thế, có danh vọng, thế nhưng không phải tùy tiện để cho người ta khi dễ. Không có khả năng cãi lại, nhị phẩm đỉnh phong khoảng cách tam phẩm hậu kỳ, có hai cái đại nan quan, theo thứ tự là nhị phẩm viên mãn cùng tam phẩm sơ kỳ. Bọn hắn học viện trong lịch sử, lợi hại nhất thiên tài, vây ở cấp bậc này, đều cần tốn hao ít nhất thời gian 3 tháng mới có thể vượt qua. Ngươi nói cho ta biết, hắn một đêm liền thành công rồi, đồng thời còn vượt qua 3 cái tiểu cấp bậc. Nói đùa cái gì? Ta nói chính là lời nói thật. Viên Thủ Thanh cười khổ. Hắn cũng biết, giải thích như vậy, quá mức nghe rợn cả người. Có thể, thật không có cách nào. Trước mắt hai vị này, chính là như vậy yêu nghiệt. Ta cũng rất im lặng a. Không cần nói. Trong lòng nhận định Viên Thủ Thanh đang nói láo, Trung Ngọc Lâu khoát tay áo, nhìn về phía cách đó không xa nữ hài. Thu Thủy Tình, ngươi cùng vị này Tiêu Vũ Nhu tỉ thí một chút, nhìn nàng một cái thực lực, có phải hay không cũng không phải nhị phẩm đỉnh phong. Là, gật gật đầu, Thu Thủy Tình tiến về phía trước một bước, đi vào trước mặt, mời, không cần thử. Ta không phải nhị phẩm đỉnh phong, lười nhắc động thủ. Tiêu Vũ Nhu thể nội huyệt đạo mở ra, một tiếng ầm vang, toàn thân khí tức bỗng nhiên dâng lên, quét sạch cả phòng. Tam phẩm đỉnh phong, quả nhiên, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Trung Ngọc Lâu nhìn về phía Viên Thủ Thanh, Viên điện chủ, ngươi sẽ không phải nói cho ta biết, vị này tiến bộ càng nhanh. Hôm qua đồng dạng là nhị phẩm đỉnh phong, chẳng những hồn lực tấn thăng 10, không cái khác độ, đạt đến 29.9, chân khí lực lượng cũng bổ sung hoàn chỉnh đi. Cái này, là thật, Viên Thủ Thanh bất đắc dĩ, đủ rồi, một cái dạng này đột phá, hai cái cũng thế,